Chương 2418, 2679 tổ thần cùng đạo thánh, chung. Một cái kim quang đại đạo, từ thế giới hồng hoang phía tây nhất, vẫn lan tràn đến rồi phía đông nhất, dọc theo đường bên trên, cũng không biết lại có bao nhiêu người tại triều bái nữ hoa nương nương. Sau đó, qua hồi lâu, kim quang đại đạo mới có tán đi, mọi người lúc này mới đứng lên, nhìn đông hải bên kia phương hướng. Nơi đó, vạn dặm trời quang, thế nhưng lòng của tất cả mọi người, đều là trời ưu ám. Nhân tộc chi mẫu nữ hoa nương nương ra tay bá đạo, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng tam đại đạo tổ một trong thông thiên giáo chủ. Đây là thánh nhân giữa đối kháng, đây là bao nhiêu năm qua, cho tới bây giờ liền chuyện không có phát sinh qua. Nhất định tái nhập đến sử sách tất cả mọi người muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mới để cho nữ hoa nương nương như vậy tức giận, cường thế xuất động. Thế nhưng, lại không có mấy người biết. Bọn họ cũng muốn đi bích du cùng nhìn, chỉ là nghĩ đến thánh nhân uy nghiêm, đều bỏ đi quyết định này. Thánh nhân sự tình, không phải bọn họ có thể xen vào. Bởi vì giữa song phương chênh lệch quá xa, tuyệt đại đa số người đều biết đạo lý này. Thế nhưng, lại như cũ còn có một phần nhỏ người, biết rất rõ ràng Đông Hải nguy hiểm trung điệp, hay là trực tiếp chạy Đông Hải đi. Nếu như thành công, dĩ nhiên là tính là dũng cảm, nếu như thất bại, chết ở nơi đó, dĩ nhiên là có thể coi là làm lỗ mãng. Hiện thực, liền lại như vậy vô tình. Bọn họ, là muốn thừa dịp một lần này hỗn loạn đi tìm cơ duyên, chỉ là, cơ duyên nếu như vậy có thể dễ dàng liền tìm được, vậy còn tính là cơ duyên gì đâu nữ hoa nương nương đến, Bích Du cung nhân, đã sớm biết. Trên thực tế, từ cái kia vô biên kim quang đại đạo từ Tây Phương lan tràn qua đây sau đó, bế quan nhiều ngày Bích Du cung chủ nhân thông thiên giáo chủ cũng liền từ sâu nhất tầng thứ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Sau đó, hắn từ trong cung, đi ra. Phía trước, đa bảo đạo nhân thi triển bí pháp, muốn mời đi ra sư tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đem chôn ở dây lại, miễn là sư tôn xuất thủ, vì mình kiếm được một chút thời gian, vậy hắn ắt có niềm tin đem tiệt giáo tinh nhuệ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Thậm chí ngay cả cái kia ba vị chuẩn thánh cũng đừng nghĩ phải đi về. Hắn là một cái dã tâm rất lớn người, hắn nhớ muốn một lần là xong, hắn nhớ muốn lúc này đây, trực tiếp liền kết thúc một lần này phong thần đại kiếp nạn. Chỉ là, thông thiên giáo chủ, ở như vậy tình huống bên dưới, lại như cũ không hề rời đi Bích Du cung. Mà hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc, tuy là cũng coi là bị thương nặng xiển giáo, thế nhưng, trung quy không phải một kích chí mạng. Bây giờ xiển giáo, chỉ là ẩn giấu đi. Mà đến khi bọn họ lần nữa bạo phát ra, khi đó, thì có tiệt giáo dễ chịu. Chuyện như vậy, đều không có thể để sư tôn xuất động, thế nhưng lúc này đây, nữ hoa nương nương kim quang đại đạo mới vừa đến nơi này, thông thiên giáo chủ liền chính mình ly khai bế quan nơi, đi tới Bích Du cung ở ngoài. Bích Du cung đệ tử, đều sớm tập kết ở nơi này, chứng kiến chính mình sư phụ đi ra, bọn họ đều vội vàng hành lễ. Mà thông thiên giáo chủ, lại cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn tây phương cái kia kim quang đại đạo. Người theo ta qua đây, đa bảo. Đám người còn lại, đều ly khai đảo này. Thông thiên giáo chủ lời này vừa ra, không có bất kỳ người nào nghi vấn, ngoại trừ đa bảo đạo nhân bên ngoài mọi người, đều rời đi Bích Du cung. Tuy là, trong lòng của bọn họ, cũng vô cùng nghi hoặc, thế nhưng đối với thông thiên giáo chủ mệnh lệnh, bọn họ lại không có bất kỳ nghi vấn. Tại bọn họ trong lòng, thông thiên giáo chủ, chính là cao nhất chúa tể tại nơi những người này đều rời đi sau đó, đa bảo đạo nhân cùng thông thiên giáo chủ. Cứ như vậy đứng ở trên toa đảo Na Y, nhìn cái kia kim quang đại đạo. Tới là nữ hoa nương nương, là nhất tôn thánh nhân, tự nhiên đáng giá như vậy lễ ngộ. Từ đầu đến cuối, cũng không nói gì hoàng thiên hóa sự tình, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, nữ hoa nương nương lần này qua đây, chính là vì hoàng thiên hóa. Chỉ là, không biết vì sao, đa bảo đạo nhân chân mày, lại nhẹ nhàng nhíu lại. Dường như, tình huống này, cùng hắn dự đoán, cũng không phải thái nhất giả. Chỉ là, hắn còn không nhiều lắm suy nghĩ. Không có bao lâu thời gian, hắn liền thân hình chấn động, sau đó, một loại vô biên cảm giác kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn vây quanh. Cái loại này băng lãnh mà thật lớn sát ý giống như là một con côn trùng, bị ném tới một con cự long bên người giống nhau, đa bảo đạo nhân cảm giác được chính mình cả người run, không thể chính hắn. May mắn, loại cảm giác này, chỉ là chuyện trong trước mắt, một giây kế tiếp, đa bảo đạo nhân cũng cảm giác được xuất hiện bên cạnh mình một cái tầng lồng bảo hộ. Hắn từ cái loại này cảm giác kinh khủng bên trong thanh tỉnh lại, sau đó, hắn nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Người sau, cũng không có nhìn về phía hắn, ngược lại là nhìn về phía tây bầu trời. Nữ hoa nương nương pháp thân đang đứng ở nơi đó, chỉ bất quá, cái này cùng đền miếu chi trung bình lúc nhìn thấy nữ hoa nương nương cũng không giống nhau. Nhân thân xà vĩ, nhưng là lại cực kỳ lớn, vô cùng quang minh lẫm liệt. Đạo hữu, hà tất cùng tiểu bối tính toán vì bực này chuyện nhỏ, còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Ngược lại là có vẻ ta thông thiên không biết điều. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, nhìn trên bầu trời hiện ra tới chính mình bản thể nữ hoa nương nương nói rằng. Nữ hoa nương nương lập ở trên bầu trời, vẫn chưa xuống tới. Vừa rồi, nàng chỉ là hơi thi triển một cái thánh nhân uy áp, làm cho cái kia cho rằng có thể nghịch thiên đa bảo đạo nhân biết, hắn cùng thánh nhân chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ là, Thông Thiên giáo chủ cũng là một cái bao che cho con, lập tức xuất thủ ngăn trở nàng. Nữ hoa nương nương cũng không vướng víu nhiều lắm, dù sao, nàng làm như vậy, vẫn là thầm nghĩ muốn cho thấy thái độ của mình. Bực này chuyện nhỏ, Thông Thiên, ngươi cũng không muốn tương nhượng. Cái kia Hoàng Thiên Hóa, vốn là môn hạ của ta đệ tử, nếu là ta không đến, chỉ sợ, hắn liền thực sự thành đệ tử của ngươi đi hôm nay chuyện này, đã định trước sẽ truyền đi, mà nghĩ đến chính mình tới chỗ này mục đích. Nữ hoa nương nương nhất định phải để Thông Thiên giáo chủ minh bạch một ít chừng mực. Thông Thiên giáo chủ nhãn thần hơi đổi, sau đó, lại thở dài một hơi. Nếu như việc, tự nhiên là có thể. Chỉ là, chuyện này, cũng là không được. Nữ hoa, ngươi cũng mau trở về à, ngươi nếu là muốn tìm được hài tử kia, không ngại đi hỏi một chút lao sư à.